Thiếu phu nhân vô lại, chương 994, có bản lãnh cô đem chân tướng nói cho anh ta biết. 18, góc truyện audio.com, Hàn Như ý thức đến dậm chân, rõ ràng hiện tại cách làm của mình đã khiến cho Tịch Giản Cận ghét rồi, thậm chí Tiểu Bảo khóc giống Tịch Giản Cận cũng sẽ không sang đây xem một cái. Thật sự cô không nghĩ tới, hiện tại Tịch Giản Cận lại cùng trong tưởng tượng của cô hoàn toàn khác. Nhưng là cô không thể cho phép bọn họ hạnh phúc. Càng nghĩ, đáy lòng Hàn Như Y càng tức giận, cô muốn tìm một người phát tiết tuy nhiên tìm không được, Tiểu Bảo trốn ở dưới giường, chậm chạp không chịu đi ra ngoài. Cho nên Hàn Như Y càng hung thần ác sát ở trong phòng đi tới đi lui. Tiểu Bảo nghe tiếng bước chân của Hàn Như Y, bị làm cho sợ đến thân thể nhỏ càng co rúm lại. Nó sợ, nó thật sự sợ hãi. Hôm nay chú không tới rồi, chú không tới, mama sẽ đánh chết nó. Tiểu Bảo gắt gao cắn môi dưới, chỉ có thể bất lực chảy nước mắt. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bạc Sủng Nhi ngày hôm sau liền phái người tìm được địa chỉ Hàn Như Y. Cô vốn cũng không phải là cái người nhiều chuyện, Hàn Như Y không dứt náo xuống như vậy, thật ra thì đáy lòng của cô cũng có chút ít phiền não. Huống chi Tịch Giản Cận buổi tối hôm qua vô tình một câu nói, đã cho cô nhắc nhở rất lớn. Tiểu Bảo trở nên rất kỳ quái. Ở trong trí nhớ của cô, bé gái kia là rất ngoan mà có hiểu biết, người lớn có thể ngụy trang, mà trẻ con nhất định là sẽ không có lòng dạ sâu như vậy. Có một số việc kẻ trong cuộc thì mê, Tịch Giản Cận cảm thấy có cái gì không đúng, tuy nhiên chưa chắc có thể phát hiện rốt cuộc nơi nào là không đúng. Xem ra cô cần tới cửa liếc mắt nhìn chút, Bạc Sủng Nhi mua đến rất nhiều đồ chơi cho Tiểu Bảo, thậm chí còn có bánh ngọt, một đường lái xe tới chỗ Hàn Như Y ở. Cô cầm đồ lên lầu, gõ cửa. Một lát sau, liền nghe được thanh âm Hàn Như Y truyền đến. Tới, sau đó, liền một thời gian rất dài, cửa mới bị mở ra. Hàn Như Y không nghĩ tới người tới là Bạc Sủng Nhi, đầu tiên là sửng sốt một giây, ngay sau đó liền sắc mặt lạnh như băng nói. Cô tới làm cái gì? Bạc Sủng Nhi chậm rãi cười cười, quên đi lạnh lùng của Hàn Như Y, thẳng hướng bên trong nhà đi tới. Tịch Giản Cận hôm nay có việc, để cho tôi sang đây thăm Tiểu Bảo. Hàn Như Y thấy Bạc Sủng Nhi đi hướng bên trong nhà, vội vàng vươn tay ra ngăn cản cô, mang theo vài phần bối rối. Nơi này không hoan nghênh cô, cách chương.